chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, không chiếm được đồ vật. Lão công, ta đi mở cửa, gặp Vương Đại Đông chuẩn bị đi mở cửa. Lâm Thi Nghiên vội vàng nói, Vương Đại Đông đều dậy sớm như vậy cho nàng làm điểm tâm. Mặc dù chỉ là cháo loãng, có thể Lâm Thi Nghiên biết, vì cái này nồi cháo, Vương Đại Đông giao ra bao nhiêu. Đầu tiên, phải đi mua thức ăn đi, nàng liền cái này nơi nào có chợ bán thức ăn cũng không biết đâu. Lần, không có nồi, còn phải mua nồi nấu, sau đó còn có đồ gia vị loại hình đồ vật. Tóm lại, vì bữa cơm này, Vương Đại Đông khẳng định tốn không ít công phu. Vương Đại Đông đều làm nhiều như vậy, mở cửa đơn giản như vậy sự tình, làm sao còn có thể để Vương Đại Đông đi làm đây? Lâm Thi Nghiên giống như là hiến vật quý tựa như đi mở cửa. Vương Đại Đông lắc đầu, trên mặt hiện lên một vòng ý cười. Hắn biết, Lâm Thi Nghiên rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào hắn. Tại biết hắn thân phận chân thật về sau, triệt để yêu mến hắn. Đối với loại chuyển biến này, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao một người nam nhân, ngươi nếu như không có bản sự, dựa vào cái gì để nữ nhân thích ngươi? Thích ngươi cùng, còn là ưa thích ngươi xấu. Đừng đùa được chứ, bất quá trọn vẹn qua vài giây đồng hồ, đều không truyền đến thanh âm. Vương Đại Đông buông xuống cái muỗng, đi tới cửa, không mời ta tiến đến a. Ngoài cửa, đứng đấy một cái quý khí 10 phần nữ nhân tuyệt sắc. Chính cười mỉm nhìn lấy hai người. Tiến, vào đi, Lâm Thi Nghiên biểu lộ thoáng có chút xấu hổ. Nói thật, tại kinh lịch dạng này một ít chuyện về sau, Lâm Thi Nghiên cùng Đáp ở giữa đã hình thành một tầng nhìn không thấy màng. Nếu như nói nguyên bản hai người còn có cơ hội làm bằng hữu, hiện tại cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Biết được Vương Đại Đông là như thế ưu tú về sau, Lâm Thi Nghiên còn làm sao có thể để khác nữ nhân cướp đi hắn. Coi như nàng chỗ nào cũng không bằng Đáp, nàng cũng sẽ không nhượng bộ. Tựa như Vương Đại Đông nói, nàng xác thực chỗ nào đều không có Đáp ưu tú. Nhưng nàng có một chút là Đáp vĩnh thua xa. Cái kia chính là Vương Đại Đông yêu là nàng. Theo những thiên sứ kia đến nghĩ cách cứu viện nàng thời điểm câu đầu tiên hỏi ai là Lâm Thi Nghiên. Nàng liền biết, tại Vương Đại Đông tâm lý, nàng địa vị tuyệt đối là muốn vượt qua Đáp. Đây cũng là Lâm Thi Nghiên cam tâm tình nguyện hô lên câu kia lão công nguyên nhân chủ yếu nhất. Đáp phu nhân, có việc gì thế? Vương Đại Đông thản nhiên nói, ngữ khí không tính là lạnh lùng, nhưng cũng không thế nào nhiệt tình. Nghe được Vương Đại Đông đối với mình xưng hô, Đáp hơi sững sờ. Trước kia Vương Đại Đông đều là bảo nàng Đáp, bây giờ lại gọi là nàng Đáp phu nhân. Tuy nhiên chỉ là nhiều hai chữ, nhưng cảm giác lại biến rất nhiều. Đáp thu hồi trong mắt cái kia lau thất lạc, mũi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng hút hút, ánh mắt nhất thời hơi hơi tỏa sáng, nói ra, thơm quá a. Sau đó bắt đầu tìm kiếm mùi thơm cội nguồn, sau cùng ánh mắt rơi vào cái kia nồi cháo phía trên. Lâm muội muội, ta có phải hay không đến không phải lúc? Đáp cố nén bị hấp dẫn lên vị giác, nói ra, không, không có, cùng một chỗ ăn đi. Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói, vậy ta thì không khách khí. Đáp cười khẽ, thế nhưng là chúng ta chỉ có 2 cái bát. Tuy nhiên cháo nấu đủ nhiều, nhưng Vương Đại Đông thực cũng không muốn cùng Đáp cùng một chỗ dùng cơm. Hắn thừa nhận, hắn xác thực đối Đáp động tâm. Nhưng là, Đáp chinh phục dục vọng quá mạnh, ưa thích tranh cường háo thắng. Hắn cũng không thích dạng này nữ nhân. Tuy nhiên tại rất nhiều trong mắt nam nhân, Đáp tuyệt đối là nữ thần cấp nhân vật. Nhưng ở Vương Đại Đông tâm lý, Đáp thậm chí còn so ra kém Lý Văn, Chu Tuệ dạng này phổ thông nữ hài. Xinh đẹp lại cường thế nữ nhân xác thực đối nam nhân có rất lớn sức hấp dẫn. Nhưng cuối cùng, nam nhân vẫn là hy vọng chính mình bạn lữ là một tên nhu thuận, hiểu chuyện nữ nhân, bởi vì nam nhân ưa thích nữ vương, là muốn chinh phục nữ vương, để nữ vương cam tâm tình nguyện làm chính mình tiểu nữ nhân, mà cũng không phải cưới một cái nữ vương về trong nhà cung cấp. Một nữ nhân muốn làm nữ vương thực cũng rất đơn giản, chỉ cần hiểu lấy nhu thắng cương là được, nắm giữ nhu cái này vũ khí, bất kỳ nam nhân nào đều có thể bị ngươi cai trị đến ngoan ngoãn. Bọn họ hội cam tâm tình nguyện làm ngươi kỵ sĩ. Nếu như ngươi muốn cùng nam nhân cứng đối cứng, vậy chỉ có thể chúc ngươi tan nát cõi lòng, không nên quá hoa lệ. Lúc trước Đạp nếu là không dùng chính mình ưu thế đến nghiền ép Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông có lẽ sẽ còn cho nàng một cái cơ hội. Không sao lão công, hai chúng ta có thể dùng một cái bát. Lâm Thi Nghiên lại là mở miệng nói ra. Nguyên bản Đạp đối không cánh thiên sứ đến cùng phải hay không Vương Đại Đông còn nắm giữ thái độ hoài nghi, có thể Lâm Thi Nghiên câu này lão công, trong nháy mắt liền để nàng có 99% nắm chắc. Vương Đại Đông cũng là không cánh thiên sứ. Đạp nhìn người rất chính xác, nàng chính mình là nữ vương cấp nhân vật, rất giải nữ vương tâm lý, chỉ có cường đại nhất nam nhân mới có thể chinh phục nữ vương, để nữ vương cam tâm tình nguyện làm tiểu nữ nhân. Lâm Thi Nghiên cũng là nữ vương, chí ít thử gặp phải Đạp trước đó nàng là, chỉ là về sau bị Đạp cường thế cho nghiền ép mất đi nữ vương loại kia bá đạo. Đạp vốn là muốn mượn này để Lâm Thi Nghiên sinh ra tự ti tâm lý, biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng chính là bởi vì nàng loại hành vi này, đem Lâm Thi Nghiên bá đạo cho ma diệt một số, để tiểu nữ nhân một mặt bày ra, làm nữ vương lộ ra tiểu nữ nhân tư thái thời điểm, đối nam nhân lực sát thương mới thật sự là chí mạng. Vương Đại Đông trong nháy mắt thì minh bạch Lâm Thi Nghiên ý tứ. Lâm Thi Nghiên đây là muốn phản kích, đã lão bà của mình muốn phản kích, hắn đương nhiên vui lòng phối hợp, lúc này đem cháo loãng cho đựng đi ra. Cái quán rượu này tuy nhiên không phải khách sạn 5 sao, nhưng vẫn tương đối cao đoan, là một cái lồng phòng. Đến, lão công, ta cho ngươi ăn. Lâm Thi Nghiên dùng muỗng nhỏ múc một cái muỗng cháo loãng, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa tới Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông cao hứng vui vẻ nhận. Không sai, Lâm Thi Nghiên thì là cố ý thanh tú ân ái, muốn là bình thường nữ nhân. Thấy cảnh này, đoán chừng đã sớm khí trực tiếp rời đi, nhưng Đạp cũng không phải bình thường nữ nhân, trên mặt thủy chung treo nụ cười nhàn nhạt, tư thái yêu nhã ăn cháo. Cháo này thật sự là quá tốt ăn, rất rõ ràng, cháo này tuyệt đối không có khả năng là thức ăn ngoài, càng không khả năng là Lâm Thi Nghiên làm, bởi vì Lâm Thi Nghiên không có bản sự kia. Cái kia chính là nói, cái này nồi cháo là Vương Đại Đông nấu. Một người nam nhân, chẳng những có khiến người ta sợ hãi thán phục vũ lực, còn có thể làm một tay thức ăn ngon. Dạng này nam nhân, thật gần như sắp muốn không xuất bản nữa. Bây giờ xã hội, có thể mặc vào tạp dề, bình thường đều là chút tại sự nghiệp không lên được công nam nhân. Phàm là có chút bản lãnh nam nhân, đều sẽ cảm giác được làm cơm, cái kia vốn chính là nữ nhân làm việc. Ngược lại không phải là nói có bản lĩnh nam nhân thì nhất định không biết làm cơm. Mấu chốt là giống Vương Đại Đông như thế nam nhân ưu tú, lại còn có thể buông xuống tư thái đến vì một nữ nhân nấu cơm. Cái này thật rất để Đạp hâm mộ. Đạp tuy nhiên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu. Nàng mở to miệng, liền có thể để một tên tướng quân bốc lên bị cách chức nguy hiểm điều động hàng mẫu. Thượng nghị viện Lâm thời viện trưởng cũng muốn tới đón tiếp nàng. Đạt tới nàng dạng này tầng thứ, còn có cái gì là không chiếm được sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo?